Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1409, chương 1379. Trảm thần ma, tức giận quay đầu, tứ tí u lam thần ma hai tròng mắt trắng bệch một mảnh. Phảng phất có vô tận băng uyên ẩn sâu trong đó, lan tràn ra phía ngoài đến kinh khủng khí lạnh. Không có chút nào phòng bị miễn cưỡng ăn rồi hùng bảo một trường. Tứ tí u lam thần ma xoay người chỗ cao bốn cánh tay. Lòng bàn tay bỗng nhiên ra bốn cây sắc bén băng thương. Này băng thương sắc bén vô cùng. Màu trắng bạch khí lạnh vờn quanh trên đó. Tựa như từng cái dây dưa trụ cự long một dạng há mồm giống giận gầm thét. Không gian bị rạch ra. Đen nhánh vết rách phun ra đáng sợ gió bão. Trầm tức khẽ quát một tiếng. Hùng bảo quanh thân hắc bạch chi khí doanh doanh lưu truyền. Phía sau mơ hồ hiện lên một quả thật lớn huyền diệu thái cực đồ. Đinh đinh đinh đinh. Tứ thanh giòn vang. Băng thương đâm vào hùng bảo rối bù lông bên trên. Nhất thời từng khúc nổ tung đứt đoạn. Hóa thành nhỏ bé phấn vụn. Tiên thiên thần ma tuy có tiên thiên không thất bại lực. Ngày hôm sau phương pháp không thể hao hết phân hào. Nhưng cổ lực lượng này chỉ có thể bị động phòng thủ. Mà không có nghĩa là những thứ này tiên thiên thần ma chính là nhân vật vô địch. Coi như Bạch Mi đệ tử thân truyền. Người mang gấu mèo nhất tộc Bảo Huyết. Hùng Bảo là Bạch Mi ngũ đại đệ tử chung. Thứ nhất đột phá tới kim tiên cảnh. Một thân hùng hậu pháp lực, liền Lý Tiêu Giao người đại sư này huynh cũng không dám cùng với chống lại. Văn đạo nhân, kim cô tiên lớn như vậy dạy lão bài kim tiên cũng đáp lời tắc tắc kêu kỳ lạ. Khen người này ngày sau bất khả hạn lượng. Đối mặt tứ tí u lam thần ma, mặc dù hùng bảo không thể tạo thành vết thương chí mệnh, nhưng là bằng vào một thân hùng hậu pháp lực tu vi. Cùng với hòa giải chiến đấu hay lại là dư giả, hai vị khổng lồ người khổng lồ lẫn nhau đối công, vén lên dư âm sóng lớn làm cho cả thế giới thiên hà sinh linh cũng kinh hồn bạt vía. Thầm nói chẳng lẽ là thiên địa tận thế phủ xuống, mở ra bàn tay, hùng bảo hư không một nhiếp, một thanh nặng nề như vực sâu, toàn thân sặc sỡ lởm chởm, tựa như một khối nham thạch mài mà thành cự kiếm. Chậm rãi rơi vào trong tay. Trong tay trọng kiếm, hùng bảo khí tức đột nhiên rét một cái. Phảng phất từ sâu không lường được đầm nước, biến thành cuồn cuộn mãnh liệt hồng phong. Bá kiếm nói, trọng kiếm trên vô số tối tăm khó hiểu hoa văn phức tạp chợt lóe lên. Hùng bảo quơ múa trọng kiếm, hướng tứ tí u lam thần ma mãnh vỗ xuống. Nỗ may a nhã cũng ba. Trong miệng hầm hừ không biết hàm nghĩa thượng cổ thần ma ngữ. Tứ tí u lam thần ma bốn trên cánh tay hiện ra vô số màu tái nhợt thần ma hoa văn. Cheng, một tiếng vang trầm thấp. Tứ tí u lam thần ma bàn tay gắt gao bắt được hùng bảo đánh xuống trọng kiếm. Đủ để đồng thời không thâm hàn chính theo trọng kiếm thân kiếm hướng hùng bảo lan tràn đi. Ôi ôi, chút tài mọn. Cực kiếm âm, trọng kiếm bị hàn xương đông. Hùng bảo cười lạnh một tiếng, chuôi kiếm trong tay chợt chuyển một cái. Chỉnh chuôi trọng kiếm âm âm nổ mạnh, uy lực kinh khủng trực tiếp tại chỗ dâng lên một quả to lớn ma cô vân. Đại sơn vương kiếm phong, trọng kiếm nổ mạnh, bằng đại kiếm thể chợt biến thành nhỏ bé mảnh vụn. Hai tay hùng bảo thống nhất. Vô hình kiếm ý đột nhiên lúc này xuyến liên rồi toàn bộ kiếm thể mảnh vụn. Để cho những thứ này vỡ nát lưỡi kiếm bỗng nhiên run lên. Tiếp theo chen chúc đánh về phía thuộc về kịch liệt trong lúc nổ tung. Chưa tinh thần phục hồi lại tứ tí u lam thần ma. Đông tương đương du dương khinh minh trong tiếng. Tứ tí u lam thần ma vị trí đã bị một tòa sừng sững cao vút. Lưu chuyển nhàn nhạt kiếm ý bằng đại kiếm đỉnh thay thế. Nhàn nhạt kiếm ý hóa thành lũ lũ xương trắng khói xanh vờn quanh ở kiếm phong bên. Nhìn như phiêu miểu vô ngân. kỳ thực nhưng là một đạo cực kỳ mạnh mẽ phong ấn. Lấy kiếm đạo phong ấn phương pháp, đem Tứ Tí U Lam thần ma phong bế. Hùng Bảo vỗ tay một cái, lộ ra thành thạo, quả thật, tiên thiên thần ma vạn pháp không dính, cực kỳ khó có thể đối phó. Không có cương quyết tiên thiên thủ đoạn căn bản là không có cách thương tổn tới loại này tồn tại. Nhưng là Thục Sơn học cung mấy năm nay nghiên cứu một chút, đã tổng kết ra một loại nhằm vào tiên thiên thần ma hữu hiệu nhất kiềm chế phương pháp. Đó chính là phong ấn, thuần túy vật chất hình thái phong ấn là có thể hữu hiệu phong ấn tiên thiên thần ma biện pháp tốt nhất. Hùng Bảo trọng kiếm chính là do áp xúc chế tạo không thấp hơn 100 triệu lần hậu thổ ngưng tụ mà thành, loại tài liệu này sẽ chủ động lẫn nhau tụ hợp, tạo thành một cổ đáng sợ đè ép phong ấn lực, dùng để phong ấn tiên thiên thần ma, là tuyệt đối vũ khí sắc bén. Đem Tứ Tí U Lam thần ma phong ấn sau đó, Hùng Bảo quay người đẩy tới một bên. Chuyện kế tiếp tình liền muốn giao cho hắn đại sư huynh rồi. Khí tức cổ động, Lý Tiêu Giao quá thắt lưng mặc post lên kiêu kiêu dương động. Kiếm hạp bên trong một đạo cực hung kiếm khí đang bị đem từng điểm rút ra. Vũ Ngọc Bích chấn động, vạn vật khóc minh, Lý Tiêu Giao huyệt thái dương vị trí gân xanh nổi lên. Đại cổ pháp lực bị đem rót vào kiếm hạp bên trong. Chu Tiên kiếm tức, vô cùng hung ác, ngoại trừ Bạch Mi trở ra, người bên cạnh muốn khống chế, cũng phải bỏ ra đủ giá. Lên, quát ngắn một tiếng, Lý Tiêu Giao trên thiên linh cái hư không ba tấc, tam đóa chập chờn đung đưa hoa sen từ từ hiện lên. Một cổ đại đạo huyền diệu khí tức đột nhiên nhộn nhạo lên. Rắc rắc, kiếm hạp nứt ra. Lý Tiêu Giao gắng sức đem cánh tay phải giơ lên, chỉnh mai kiếm hạp ầm ầm lúc này hoàn toàn nổ tung. Cực hung khí tức hoàn toàn nổ lên, để cho nhiệt độ xung quanh trong nháy mắt rơi xuống rồi cực hạn. Giao, Đại Sơn Vương kiếm phong dưới chân núi, một viên đá vụn lăn xuống, bỗng nhiên quay đầu, Hùng Bảo trong mắt thần quang phun trào. Nâng lên cánh tay phải hư không nặng nề nắm chặt, một cổ vô hình cự lực đột nhiên ra chỉ ở kiếm phong trên. Rắc, rắc, đá vụ như cũ không ngừng lăn lộn, mà còn có càng ngày càng nghiêm trọng thế. Dần dần toàn bộ Đại Sơn Vương kiếm phong đều bắt đầu chấn động kịch liệt đứng lên. Từng đạo đáng sợ vết nứt từ đỉnh núi xuyên qua xuống. Cổ son, bốn cánh tay cuồng vũ. Tứ Tí U Lam thần ma giống giận tránh thoát Đại Sơn Vương kiếm phong phong ấn. Núi đá sụp đổ, tiếng giống giận hóa thành đáng sợ khí lãng tuôn hướng Lý Tiêu Giao cùng Hùng Bảo. Nhìn tựa như Thái Sơn sụp đổ khí lãng đập vào mặt. Lý Tiêu Giao thần sắc lẫm nhiên, trong tay một đoàn mù mịt quang mang từ từ dâng lên. Mời sư tôn giúp ta. Khom người đối đỉnh đầu của này bên trên mù mịt kiếm khí chớp sáng xá một cái. Lý Tiêu Giao cao giọng quát nhẹ. Ông, thời gian đông đặc, vạn vật yên tĩnh, chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. Đỉnh đầu của Lý Tiêu Giao bên trên mù mịt kiếm khí chớp sáng đã biến mất không thấy gì nữa. Hai người đối diện, Tứ Tí U Lam thần ma còn duy trì giống giận tư thái. Nhưng mà hắn khí tức. Nhưng ở như tuyết lở một dạng điên cuồng tiêu tan. Từ đỉnh đầu vị trí, một đạo cực nhỏ bạch tuyến chậm chạp hiện lên, từ trên xuống dưới đem Tứ Tí U Lam thần ma chia ra làm hai. Thở nhẹ nhìn chậm rãi hóa thành điểm sáng tiêu tan Tứ Tí U Lam thần ma. Lý Tiêu Giao vẫy tay, đoàn kia điểm sáng trung tâm vị trí một đoàn lồi lõm hắc kim vật chất bay vào trong tay hắn. Tiên thiên chi tinh, tiên thiên thần ma vẫn lạc lúc, toàn thân tinh hoa ngưng tụ vật, là có thể tăng lên tiên nhân tiên bùa chú cực hạn bảo vật. Thu tiên thiên chi tinh, Lý Tiêu Giao yên lặng điều tức chốc lát, đi thôi, giải quyết Tứ Tí U Lam thần ma. Lý Tiêu Giao liền chuẩn bị mang theo Hùng Bảo trở lại Thục Sơn. mà đang ở hai người chuẩn bị rời đi lúc, một đạo ánh sáng màu xanh sẫm lại hoảng hốt hiện lên. Thường Thanh, sao ngươi lại tới đây? Thấy đột nhiên xuất hiện Thường Thanh, Lý Tiêu Dao có chút kinh ngạc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.